Lão phu ám nguyên thần, ngươi chính là Loạn Cổ lão nhi cách một thế hệ truyền nhân sao? Một tiếng phiêu miểu lão giả thanh âm bỗng nhiên tại đen kịt giữa thiên địa quanh quẩn ra, phiêu miểu bất định, khó phân biệt phương vị. Ninh Phàm trong lòng nhất thời run lên, ám nguyên thần, đây chính là ám tộc thủy tổ, thế mà không có chết bởi thượng cổ, mà là sống đến hôm nay. Nói như thế, ám tộc tên kia viễn cổ đại tu, chính là ám nguyên thần sao? Khó trách người này không sợ Loạn Cổ đại đế, lại là có nó tư cách. Đúng vậy, mặc dù biết đối phương ra sao Loạn Cổ đại đế nổi danh thời cổ nhân vật, Ninh Phàm cũng sẽ không có bất luận cái gì luống cuống, việc đời thấy cũng nhiều, viễn cổ đại tu cũng liền dọa không được hắn. Lão phu tính mệnh không nhiều, nhưng đời này vô luận như thế nào đều muốn thắng qua Loạn Cổ một lần, mới có thể đã chết cam tâm. Lão phu lúc trước không phải Loạn Cổ đối thủ, mấy ngàn lần giao thủ, chưa bao giờ thắng qua một lần. Nhưng lão phu tin tưởng, chính mình đồ nhi không thể so với Loạn Cổ truyền nhân kém. Ba lần chiến thiếp dẫn ngươi đến đây, chính là vì giết ngươi, hướng Loạn Cổ chứng minh việc này. Nhưng, lão phu thấy tận mắt ngươi 10 năm trước một trận chiến về sau, lại lên quý tài chi tâm. Nếu ngươi chịu ruồng bỏ Loạn Cổ môn hạ, chuyển đầu đến ta ám nguyên thần môn hạ, thì ngươi cùng tộc ta ân oán, từ đây xóa bỏ. Lão phu càng có thể trực tiếp phong ngươi làm ám tộc tộc trưởng, cho ngươi địa vị dưới một người trên vạn người, toàn bộ ám tộc nghe ngươi điều khiển, ngươi có thể nguyện. Dù là Ninh Phàm lại tỉnh táo, giờ phút này cũng bị ám nguyên thần một lời nói đến sắc mặt kinh ngạc. Đến hắc ám đại lục trước kia, Ninh Phàm tưởng tượng qua cùng ám tộc 1000 loại giao phong, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị ám tộc thủy tổ mời chào. Như phản bội Loạn Cổ, thì trực tiếp có thể trở thành ám tộc tộc trưởng, thống lĩnh toàn bộ ám tộc. Đây là cỡ nào quyền thế? Đây là coi trọng rừng nào? Đáng tiếc, lại ngập trời quyền thế, ở trong mắt Ninh Phàm cũng chỉ là phù vân. Hắn từ đầu đến cuối ghi khắc lấy cái kia mờ mịt như huyễn lão nhân, lần lượt cho ân huệ của mình. Hắn nhớ kỹ liệt nguyên tông truyền thống, nhớ rõ mình hứa hẹn, nhớ kỹ lão nhân kia vỗ chính mình bả vai lúc, lòng bàn tay hư ảo lại ấm áp nhiệt độ. Ninh Phàm không có trả lời, thần sắc bình tĩnh, đây cũng là im ắng cự tuyệt. Một tiếng vui mừng tiếng cười truyền khắp thiên địa, ám nguyên thần thế mà đang cười, tựa hồ rất hài lòng Ninh Phàm trả lời. Rất tốt, rất tốt, ngay cả lợi lớn như thế cũng không thể dao động bản tâm, dạng này mới xứng là liệt nguyên tông sau cùng đệ tử, mới xứng là Loạn Cổ đồ nhi, ngươi, rất tốt, như vậy mới có đánh chết ngươi giá trị a. Nguyên lai trước đó mời chào, chỉ là thăm dò. Yên tâm đi, lão phu nhiều năm ngủ say, cực ít thức tỉnh. Bản tộc lúc trước thủ đoạn đối phó với ngươi, đều là không phải ta mệnh lệnh. Hôm nay, lão phu hội đường đường chính chính đưa ngươi đánh giết. Trận chiến này, không có bất luận cái gì chuẩn thánh tham gia. Quả nhiên, ám nguyên thần cùng mặt khác ám tộc tu sĩ là khác biệt, có nó viễn cổ đại tu kiêu ngạo. Dạng này cũng liền giải thích vì sao Ninh Phàm vừa ra cực đan thánh vực, liền nhận được không hợp tình lý chiến thiếp. Bởi vì ám tộc lúc trước tính toán, đều không phải là ám nguyên thần mệnh lệnh, chỉ có chiến thiếp này mới là. Như vậy, đi săn bắt đầu. Tiếp đó, toàn bộ hắc ám đại lục đều sẽ thành chiến trường, bằng vào ta ám nguyên thần chi lệnh, người giết Ninh Phàm, phong ám tộc tộc trưởng, thưởng ám thần quả 100 khỏa, cổ phi ngàn người. Giết! Giết! Giết! Bài sơn đảo hải, tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng truyền đến, đều là ám tộc tu sĩ tiếng hô. Bởi vì cái gọi là dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Trải qua 10 năm nghiên cứu, ám tộc bên trong đối với Ninh Phàm thập tự quang hoàn, xem như rất có nghiên cứu, tự tin đã có đối sách. Hôm nay con mồi chỉ có Ninh Phàm một cái, thợ săn lại có mấy ngàn nhiều. Tuy nói chuẩn thánh không cách nào xuất thủ, nhưng tiên đế lại không tại hạn chế hàng ngũ. Ninh Phàm có khả năng còn sống rời đi ám tộc sao? Không có bất kỳ khả năng gì. Buồn cười cái này Ninh Phàm lại dám một mình đến đây, thật sự là cuồng vọng đến làm cho người không lời. Kẻ này thần thông mạnh hơn, cũng chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn, chỉ cần khắc chế rơi thập tự quang hoàn, hợp nhau tấn công, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất biến số chính là không biết đánh giết Ninh Phàm ngập trời công lao, có thể rơi xuống cái nào may mắn trên đầu. 1 tỷ chú oán chi thuật. Chợt có một tiếng lãnh mạc vô tình thanh âm, từ vô tận hắc ám chỗ sâu truyền ra, mang theo cửu kiếp tiên đế chi uy. Tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Ninh Phàm chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, thấy hoa mắt, lại bị đột nhiên thu đi, từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở một cái cự đại mộ mà phía trên, chung quanh lượn vòng lấy vô số kể cổ lão mộ bia, mỗi một cái mộ bia phía trên đều bám vào một cái quỷ hồn, oán khí trùng thiên. Ninh Phàm vũ niệm quét qua, nhất thời sắc mặt trầm xuống, nơi đây thế mà đã không phải hắc ám đại lục bên ngoài, mà là hắc ám đại lục nơi cực sâu, khoảng cách bên ngoài, cách mấy chục vạn tòa phá toái đại lục. Một cái quỷ hỏa đồng dạng hư ảo cửu kiếp tiên đế, đứng tại phần mộ khổng lồ vạn trượng bên ngoài, vung vẩy một thanh tiên thiên đào mộc kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, bốn phía quỷ khóc kinh thiên, vô số oán niệm sóng âm hướng Ninh Phàm xông đến, giống như cười giống như khóc, lại như ma tăng niệm chú, không nói ra được khó nghe. Ninh Phàm bị cái kia sóng âm xông lên, lập tức thức hải đau nhức kịch liệt, khóe miệng chảy ra máu đen, đã chịu ám thương, không khỏi giật mình. Cũng chính là hắn thức hải kiên cố khác hẳn với thường nhân, như nếu đổi lại là mặt khác tiên tôn, tiên vương, bị cái này chú oán sóng âm xông lên, sợ là trực tiếp muốn thức hải sụp đổ mà chết. Thế mà không chết. Cái kia quỷ hỏa tiên đế có chút kinh ngạc, giống như không ngờ tới chính mình buông xuống tư thái đánh lén, sẽ là hạ chàng như thế. Tiếp theo cười lạnh, đào mộc kiếm chỉ lên trời một chỉ, nơi đây chú oán chi khí lập tức tăng thêm không chỉ một lần. Ninh Phàm cười, nguyên lai, đây chính là ám nguyên thần trong miệng nói tới đường đường chính chính, công bằng quyết đấu a. Hắn còn tưởng rằng sẽ một đối một công bằng đánh lôi đài đâu, kém nhất cũng chính là bị xa luân chiến. Nguyên lai không phải a. Lại trước đó chiến thiếp không phải nói, cùng hắn quyết chiến chính là ám tộc bách tử sao? Bách tử, nghe cũng đều là ám tộc thế hệ tuổi trẻ mới là a, tại sao lại có cửu kiếp tiên đế xuất thủ đâu? Hẳn là cái này dần dần già đi cửu kiếp tiên đế, cũng là ám tộc trong thế hệ tuổi trẻ một cái. Ha ha, thật thú vị, có lẽ theo ám nguyên thần, chính mình không có tự mình động thủ, cũng không có để các chuẩn thánh động thủ, đã coi như là một loại công bình đi. Như đây chính là ám nguyên thần trong mắt công bằng quyết đấu, như vậy Ninh Phàm cũng không có tất yếu lưu thủ, vừa vặn đại náo một trận, hắn nhận ám tộc, đã nhẫn rất lâu. Xùy, Ninh Phàm tới một bước bước ra, thân hình bỗng nhiên từ phần mộ khổng lồ phía trên biến mất, quỷ mị đồng dạng tốc độ, để cái kia quỷ hỏa tiên đế già mắt co rụt lại, nội tâm thình thịch nhảy một cái. Hắn đường đường cửu kiếp tiên đế, lại không có thấy rõ Ninh Phàm tốc độ, nội tâm chấn kinh tất nhiên là không thể coi thường, thầm nghĩ kẻ này chẳng lẽ không mở ra thập tự quang hoàn, tốc độ cũng có thể nhanh như vậy. Không khỏi cũng quá đáng sợ một cũng may chung quanh trận ánh sáng rung động, không gian liền đi theo kịch liệt đung đưa, nhưng nghe Ninh Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đã bị trận ánh sáng kia rung ra, hiện ra thân hình, từ giữa không trung rơi xuống về phần mộ khổng lồ phía trên. Gặp Ninh Phàm bị việc của mình trước bố trí trận pháp bước về nguyên địa, quỷ hỏa tiên đế lúc này mới thoáng bình tĩnh một chút. Hắn đã nghiên cứu thập tự quang hoàn 10 năm, biết rõ chỉ cần để Ninh Phàm khốn tại nơi nào đó, không cách nào lấn đến gần, thì nó thập tự quang hoàn căn bản không đáng để lo. Hắn đều có thể tại thập tự quang hoàn phạm vi bên ngoài, thong dong đánh giết Ninh Phàm. Thiên đạo chú khung, địa đạo chú phục, nhân đạo chú ca. Quỷ hỏa tiên đế liên tiếp đâm ra ba kiếm, duy trì siêu viễn cự ly, viễn trình thi pháp, oán niệm hình thành sóng âm càng ngày càng nặng, xé rách đại đạo, sụp đổ đại địa, thiên địa đều bởi vì lắc lư có bóng chồng. Ninh Phàm cảm thấy mình thức hải thương thế càng ngày càng nặng, trong lòng biết chính mình không phải cái này quỷ hỏa tiên đế đối thủ. Có lẽ mở ra thập tự quang hoàn còn có thể có lực đánh một trận, nhưng hắn biết, giờ phút này toàn bộ ám tộc tham dự săn giết hắn tu sĩ. Khoảng chừng mấy ngàn nhiều, mỗi cái đều là ám tộc tinh nhuệ. Nếu là vừa mới giao chiến liền sử dụng át chủ bài mạnh nhất, đem tâm thần chi lực dùng sạch sành xanh, phía sau địch nhân, hắn là mơ tưởng đối phó. Lại coi như mở ra thập tự quang hoàn, hắn cũng không có tự tin đánh giết cái này quỷ hỏa tiên đế. Tỷ số thắng ngay cả nửa thành đều không có, chẳng giữ lại át chủ bài, mà đợi thời cơ. Còn không chết. Như vậy, lão phu liền lại thêm nặng chút. Quỷ hỏa tiên đế lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là Ninh Phàm trong lật tay, nghịch hải kiếm đá ở tay, một kiếm chém ra, thiên địa đại thế bị nó một phân thành hai, phần mộ khổng lồ trận pháp ứng thanh sụp đổ. Lại một kiếm, 1 tỷ mộ bia bị Ninh Phàm một kiếm chém nát mấy trăm vạn nhiều, khiến cho nơi đây mộ bia vây khốn lập tức có một lỗ hổng. Quỷ Hỏa Tiên Đế kinh hãi, muốn nặng ngưng mộ bia, phong bế nơi đây không gian, để Ninh Phàm vây chết ở nơi này, nhưng cũng tiếc, hắn ngưng tụ mộ bia tốc độ, nào có Ninh Phàm huy kiếm phá hư tới cũng nhanh. Ninh Phàm xuất thủ như điện, kiếm quang tàn ảnh bay tán loạn, khoảng cách liền chém ra mấy trăm kiếm đằng sau, nơi đây mộ bia đã còn thừa không có mấy, đầy đất đều là phá toái bia đá. Trên bia mộ bám vào quỷ hồn cũng bị Ninh Phàm giết sạch sành xanh, lại không bất luận cái gì oán niệm sóng âm công kích thức hải, rốt cục bên tai thanh tịnh. Cửu kiếp tiên đế, không gì hơn cái này. Ninh Phàm cười lạnh, khá lắm nghiệt chướng. Lão phu hao phí mấy trăm vạn năm mới tế luyện ra cái này 1 tỷ oán linh, hôm nay lại bị ngươi giết sạch sành xanh. Lão phu muốn đem rút gân lột ra, đưa ngươi luyện thành oán linh, lấy bồi thường lão phu tổn thất. Quỷ Hỏa Tiên Đế bị Ninh Phàm cười đến tức giận trong lòng, đưa tay một tế phía dưới, trong tay đào một kiếm lập tức đằng không mà lên, tiếp theo 1/10, 10%, hóa thành mấy trăm vạn mưa kiếm, hướng Ninh Phàm nổ bắn ra xuống. Cái này đào một kiếm chỉ là tiên thiên pháp bảo hạ phẩm, nhưng người sử dụng tu vi quá cao, uy năng tất nhiên là khó lường, có thể để bình thường tiên đế một kích trọng thương. Ninh Phàm đúng vậy dự định đón đỡ, càng không có ý định lưu tại nơi này cùng Quỷ Hỏa Tiên Đế tiêu hao pháp lực. Thân hình hắn nhoáng một cái, không đợi mưa kiếm chém xuống, đã biến mất vô tung, để mấy trăm vạn mưa kiếm chém hụt, rơi trên mặt đất, đem cái này một tòa đại lục chém thành vô số khối vụn. Không tốt, thế mà bị tiểu tạp chủng này chạy. Quỷ Hỏa Tiên Đế khẩn trương, cái này đầy trời công lao, hắn đúng vậy nguyện cùng người khác chia sẻ, đương nhiên phải độc chiếm mới được. Há có thể thả con mồi chạy thoát. Hắn đem đào một kiếm vừa thu lại, dựng lên thất thải độn quang muốn đuổi theo Ninh Phàm. Thế nhưng là trước mắt đến trăm vạn đại lục, mênh mông bát ngát. Hắn lại nên đi chỗ nào tìm kiếm Ninh Phàm đâu. Đành phải lấy ra một cái la bàn, truy tung trên la bàn một cái có chút lấp lóe điểm nhỏ. Cái kia điểm nhỏ, đại biểu cho Ninh Phàm thời khắc này phương vị. Lần này tham dự săn giết Ninh Phàm ám tộc tu sĩ, mỗi người đều nắm giữ như thế một cái truy tung la bàn, như Ninh Phàm không vào Hắc Ám Đại Lục thì cũng thôi đi, vừa vào Hắc Ám Đại Lục thì thông qua la bàn này đến định vị Ninh Phàm, Ninh Phàm cơ hồ không thể ẩn trốn. Quyết định Ninh Phàm phương vị, Quỷ Hỏa Tiên Đế phấn khởi tiến lên, lại bởi vì tốc độ kém xa tít tắp Ninh Phàm, tự nhiên làm sao đều đuổi không kịp. Bây giờ Ninh Phàm vứt bỏ Tiên Đế thậm chí không cần sử dụng Ô Tiên Vân, bản thân tốc độ liền đã nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Không bao lâu, điểm sáng từ trên la bàn biến mất. Quỷ Hỏa Tiên Đế tức giận đến chửi ầm lên, điều này đại biểu lấy Ninh Phàm cùng hắn khoảng cách đã kéo ra đến hơn vạn đại lục bên ngoài. Như vậy khoảng cách chính là la bàn cũng vô pháp định vị. Đối với Quỷ Hỏa Tiên Đế mà nói, Ninh Phàm đã không biết chạy trốn tới chỗ nào, chiến đấu tạm thời bỏ dở. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, cái này Hắc Ám Đại Lục phía trên, cơ hồ khắp nơi đều là địch nhân, tùy tiện đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được kẻ đuổi giết. Ninh Phàm cùng Quỷ Hỏa Tiên Đế kéo ra hơn vạn tòa đại lục khoảng cách, trốn ra nó la bàn định vị, nhưng cùng lúc, hắn lại lên những người khác truy tung la bàn. Vũ niệm tản ra phía dưới, Ninh Phàm có thể phát giác được hơn vạn đại lục phạm vi bên trong, còn có trăm đạo trở lên thần niệm tập trung vào chính mình, mạnh yếu không đồng nhất. Yếu cũng liền toái niệm trình độ, thường thường kết thành tiểu đội tụ tập cùng một chỗ, cường đại lại có tiên tôn, tiên vương thậm chí tiên đế, từ khác nhau phương hướng đuổi theo mà tới. Ninh Phàm lộ ra cười lạnh, hắn như muốn đi, hôm nay chính là ám nguyên thần xuất thủ, cũng đừng hòng ngăn lại hắn, nhưng hắn bây giờ căn bản không vội mà đi. Tại sao muốn đi vội vã, không đem ám tộc đánh đau, không đem loạn cổ truyền nhân uy phong đánh ra đến. Hắn dựa vào cái gì muốn đi? Vừa rồi hắn bị ám tộc cửu kiếp tiên đế đè lên đánh, thực lực không bằng người, hắn nhận. Nhưng cái này cũng không đại biểu ám tộc những người khác cũng có thể đem hắn đè lên đánh. Ly, một tiếng chói tai kêu to, chợt đến từ ngay phía trước truyền đến. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái quanh thân tản ra lôi đình cự điểu màu đen, trở đi hơn 10 tên toái niệm, chợt đạt được hiện tại ngay phía trước, cùng Ninh Phàm không hẹn mà gặp. Những người kia thấy một lần đổi tới Ninh Phàm, đầu tiên là giật mình, tiếp theo vui mừng quá đỗi, nhao nhao không muốn sống móc ra tiên phù, hung hăng tế ra. Chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn tiên phù đối diện hướng Ninh Phàm đánh tới. Tùy tiện một đạo tiên phù đều lộ ra toái niệm một kích uy năng, lợi hại chút, thậm chí có tiên tôn một kích, tiên vương một kích chi uy, phù quang mãnh liệt bắn mà đến, không nói ra được thanh thế mênh mông. Ninh Phàm ánh mắt nhíu lại, thầm nghĩ ám tộc thủ bút thật lớn, ngay cả toái niệm tu sĩ đều trang bị nhiều như vậy lợi hại phù lục, quả nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem hắn đánh giết a. Trên đường tu chân, địch ta chém giết, bất quá mỗi người dựa vào thủ đoạn, chưa nói tới hèn hà không hèn hạ, có công bình hay không. Ám tộc có thể phân phát cho toái niệm cường giả nhiều như vậy lợi hại phù lục, là nó nội tình, không có gì đáng nói. Chỉ bằng những thủ đoạn này, muốn giết hắn Ninh Phàm, còn chưa đủ. Ta chính là ám tộc bách tử con thứ 97, tên là ám quân cuồng, nhớ kỹ cái tên này, chờ ta giết ngươi, chính là ám tộc tộc trưởng, liền có thể để cái tên này bị hậu nhân ghi khắc, liền có thể. Trên cự điểu, một cái lĩnh đội bộ dáng toái niệm thanh niên, tham lam mà cười, đã bị đánh giết Ninh Phàm to lớn khen thưởng mê hoặc tâm trí. Có thể tiếng cười kia mới tiến hành một nửa, liền không cách nào tiếp tục nữa. Giữa thiên địa, chợt có một đạo hỏa quang hiện lên, tựa như xua tan hắc ám tia nắng ban mai, lại tốt giống như bổ ra đêm tối lôi đình. Ánh lửa kia chỉ chợt lóe, hơn ngàn tiên phù công kích cũng tốt, cự điều cũng tốt, hơn 10 toái niệm cũng tốt, toàn diện hóa thành cho bụi, bị cuồng phong thổi tan. Kêu thảm đều không có phát ra, túi chữ vật đều chẳng muốn lưu lại một hai cái. Ninh Phàm cầm trong tay phong hỏa bộ phiến, thần sắc lạnh lùng, tiếp tục đi tới. Với hắn mà nói, một cái tiêu diệt hơn 10 toái niệm, tính không được cỡ nào kiêu nhân chiến tích. Địch nhân còn có rất nhiều, nếu là không cần thiết chiến đấu, thì không nên hao phí quá nhiều pháp lực, hay là sử dụng pháp bảo tương đối tiết kiệm pháp lực a. Về phần cái gì ám quân cuồng, cái gì ám tộc con thứ 97, Ninh Phàm biểu thị căn bản lười ghi nhớ ở phức tạp như vậy danh tự, xưng hào. Giờ phút này không có mở ra thập tự quang hoàn, Ninh Phàm đành phải đơn độc sử dụng sát sinh chi thuật, tại đánh chết cái này hơn 10 toái niệm về sau, khí tức của hắn tăng cường một chút, là sát sinh thuật mang đến tăng phúc hiệu quả. Càng có tia hơn tia từng sợi thần thông ký ức, tại đánh giết cái kia hơn 10 toái niệm đằng sau, tự dưng tràn vào Ninh Phàm thức hải. Ninh Phàm biết, đây là hắn 10 năm ở trong lĩnh ngộ mà đến hư không đoạt đạo, có hiệu lực. Nhưng bởi vì hắn đối với hư không đoạt đạo lĩnh ngộ còn không sâu, giết người đoạt tới thần thông ký ức, đều 10 phần tàn phá, khó xử đại dụng. Các ngươi đem ta xem như con mồi, ta nhưng cũng đem bọn ngươi xem như con mồi. Ám tộc bách tử, đã đền tội một người, còn lại 99 cái. Không biết chờ ta giết hết ám tộc bách tử, cái này ám nguyên thần còn có thể ôn hòa nhã nhặn cùng ta đối thoại, hay là cái này ám tộc bách tử tính mệnh, trong lòng hắn, chỉ là cỏ rác, nếu không làm sao có thể bỏ được phái tới truy sát ta. Ninh Phàm cười lạnh, trên đại lục phi nhanh, lặng yên ở giữa, vũ niệm đã đem cái này đến cái khác ám tộc thanh tuấn khóa chặt. Người khác đều chuẩn bị giết hắn lĩnh công, hắn tự nhiên không có khả năng hạ thủ lưu tình. Già hắn đánh không lại, nhỏ a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1104, hắc thằng. Chương 1104, hắc thằng. Ám quân cuồng chết rồi. Cơ hồ tại ám quân cuồng vẫn lạc trong nháy mắt, phụ cận truy sát Ninh Phàm ám tộc cường giả đều có cảm ứng, có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, dù sao ám quân cuồng tại ám tộc bách tử bên trong bất quá sắp xếp thứ 97, chỉ là toái niệm tu vi, ngay cả vạn cổ tiên tôn đều không phải là, bị Ninh Phàm đánh giết lại bình thường cực kỳ. Ai, thật sự là phiền phức, lão tổ vì sao nhất định phải như vậy nhằm vào cái này loạn cổ truyền nhân, ta ám thiên đồ, bình sinh ghét nhất chính là phiền toái. Trên bầu trời đen kịt, một cái sau lưng mọc lên hai cánh thanh niên tiên tôn, không kiên nhẫn lẩm bẩm, hắn, là ám tộc bách tử người thứ 17. Ám Đông Lai, ngoài miệng nói phiền phức, nhưng lại như cũ đi theo la bàn chỉ dẫn, hướng Ninh Phàm liều mạng đuổi theo, trong ánh mắt lười biếng, đồng dạng thâm tàng một tia tham lam. Ám Đông Lai không thích phiền phức, nhưng nếu đánh giết Ninh Phàm, có thể thu được phần thưởng khổng lồ, thì ngoại lệ, vì việc này, hắn nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị. Căn cứ la bàn biểu hiện, hắn cùng Ninh Phàm khoảng cách càng ngày càng gần, đối phương hẳn là tại chiều hắn đối diện bay tới, lại đem một đường gặp được tất cả ám tộc thiên kiêu, đều đánh chết. Con thứ 94, ám hải cũng đã chết a. Con thứ 82, âm lôi vẫn lạc. Con thứ 69, âm tiêu chết. Con thứ 43, ám phong chết. Khoảng cách Ninh Phàm càng gần, ám Đông Lai ánh mắt liền càng âm trầm, ngắn ngủi trăm hơi thở không đến. Thế mà đã có hơn 10 ám tộc thiên kiêu, trên trăm tên ám tộc toái niệm chết bởi Ninh Phàm trong tay. Cái này sao có thể? Phải biết, tất cả tham gia lần này đi săn ám tộc tu sĩ, đều là làm sung túc chuẩn bị, mới đến săn giết Ninh Phàm. Tới gần, ám Đông Lai cùng Ninh Phàm khoảng cách càng ngày càng gần, không thể tự đè xuống địa, hắn có một vẻ khẩn trương, vẻ hưng phấn. Phía trước bỗng nhiên có mảng lớn ánh lửa thiêu đốt. Ám Đông Lai bỗng nhiên dừng độn quang, cặp mắt trợn tròn. Ngay tại trước mắt của hắn, lại một cái ám tộc toái niệm thiên kiêu, bị Ninh Phàm một quạt hương bồ đốt thành cho bụi. Ngay cả đứa con thứ 19 ám thiên thạch đều không phải là người này hợp lại chi địch. Ha ha, xem ra ta cũng rất nguy hiểm a. Ngoài miệng nói nguy hiểm, nhưng ám Đông Lai lại khó nén hưng phấn, từng bước một hướng Ninh Phàm đạp không mà đi. Ninh Phàm từ trong ánh lửa che trời đi ra. Ánh mắt lãnh mạc vô tình, nhìn ám Đông Lai giống như một người chết. Người này vạn cổ nhĩ kiếp tiên tôn tu vi, không cách nào làm cho Ninh Phàm có bất kỳ coi trọng. Nhưng chẳng biết tại sao, người này thế mà mang cho Ninh Phàm một tia cảm giác nguy cơ, khiến cho Ninh Phàm không có khinh thường ám Đông Lai, cũng không có lựa chọn vừa thấy mặt liền xuất thủ đánh giết, mà là tại quan sát. Cái này loạn cổ truyền nhân gặp ta, thế mà không có lập tức diệt sát. Ám Đông Lai kinh ngạc, thầm nghĩ Ninh Phàm sẽ không phải nhìn ra chính mình thể chất quỷ dị đi, ngược lại đem ý nghĩ thế này đè xuống. Hắn cộng tử chi thể sao mà bí ẩn, ngoại trừ trong tộc số rất ít tồn tại, ai cũng không biết. Cộng tử chi thể, tên như ý nghĩa chính là người giết hắn, sẽ cùng tính mạng hắn tương liên, lọt vào nguyền rủa, cộng đồng chết đi. Trừ phi là loại kia tu vi cao hơn hắn mấy cái cấp bậc tiên vương, tiên đế. Nếu không dù ai cũng không cách nào không nhìn loại này chung chết nguyền rủa. Ninh Phàm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn. Ám Đông Lai tin tưởng, Ninh Phàm không cách nào chống lại chính mình thể chất đặc thù. Trong đan điền, Ám Đông Lai nguyên thần tay nâng ba viên màu tử kim viên đan dược, hưng phấn dị thường. Cái này ba viên đan dược, là trong tộc hao phí món tiền khổng lồ, cho hắn tìm thấy miễn tử đan, có thể khiến hắn phục sinh ba lần. Hôm nay giết Ninh Phàm, có lẽ chỉ cần hao phí một viên đan dược, chung chết một lần là đủ rồi. Ngươi, chính là loạn cổ truyền nhân. Chút tu vi ấy cũng dám một thân một mình đến ta ám tộc, thật sự là rác rưởi. Ám Đông Lai khẩu khí cực kỳ phách lối, muốn chọc giận Ninh Phàm xuất thủ. Ninh Phàm thật sâu quét ám Đông Lai một chút, trong mắt thanh mang lấp lóe, tựa như trong nháy mắt đem ám Đông Lai toàn bộ thân thể đều thấu thị. Ám Đông Lai nội tâm run lên, giờ phút này bị Ninh Phàm nhìn chăm chú, hắn lại có bị nhà mình thủy tổ nhìn chăm chú cảm giác, coi là thật không thể tưởng tượng. Chớ thuật, thì ra là thế, thân thể của ngươi, mang theo nguyền rủa, đây là trời sinh a, mang theo như vậy thể chất đặc biệt xuất sinh, ngươi tại ám tộc, hẳn là có tương đương địa vị siêu nhiên đi. Ninh Phàm đạm mạc nói, vô cùng đơn giản một lời nói. Lại nói đến ám Đông Lai sắc mặt đại biến. Trong tộc tiên đế nếu không trước đó hiểu rõ, đều nhìn không thấu thể chất của hắn. Ninh Phàm thế mà một chút liền xuyên thủng toàn bộ. Đây chính là loạn cổ truyền nhân nhãn lực. Nguyền rủa theo nhân quả mà sinh. Nếu không có nhân quả, thì không từ nguyền rủa. Ngươi cho rằng có thể cùng ta chung chết, nhưng kỳ thật, chỉ là phí công. Ninh Phàm tựa như xem thấu ám Đông Lai tất cả, trong lòng lo lắng lại không. Phong hỏa bổ phiến đột nhiên kích động, vô số ánh lửa hướng phía ám Đông Lai quét sạch mà đi, để ám Đông Lai sợ hãi đến sắp ngạt thở. Cái này một cái, là tiên thiên pháp bảo một kích, nhưng cũng không chỉ là tiên thiên pháp bảo uy lực, càng bởi vì dung hợp tiên thiên lôi đình, tiên thiên hỏa diễm lực lượng, khiến cho bảo vật này uy năng chống rỗng tăng lên gấp đôi không ngừng, cực ít có tiên thiên pháp bảo hạ phẩm có thể đạt tới uy năng như thế. Ám Đông Lai đường đường vạn cổ tiên tôn, thế mà không có tại trong hỏa quang kia chống đỡ một hơi một lát, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Cùng một thời gian, mấy ngàn đại lục bên ngoài, một chỗ đã sớm bị Ám Đông Lai tiêu ký qua trên gò núi không, bỗng nhiên quang hoa đại tác, cũng có một cái hai cánh tiên tôn, hoàn hảo không chút tổn hại từ đó đi ra. Cũng không phải là thật hoàn hảo không chút tổn hại. Trùng sinh một lần về sau, Ám Đông Lai tu vi có cực lớn rơi xuống, từ vạn cổ nhị kiếp, rơi xuống đến một kiếp. Hiển nhiên loại này trùng sinh, cũng không phải là thật không có đại giới. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là loạn cổ truyền nhân lực lượng sao? Tộc ta lúc trước chính là tại đối phó dạng này một cái yêu nghiệt sao? Ta cũng là tiên tôn, hắn cũng là tiên tôn. Ta thậm chí có thể cùng một chút nhỏ yếu tiên vương một trận chiến bất bại. Nhưng trên tay hắn, thế mà ngay cả nửa hơi đều không sống tới. Người với người chênh lệch, sao có thể, lớn như vậy. Bất quá hắn hay là động thủ, hay là lựa chọn đem ta đánh chết. Ha ha ha, người này mạnh hơn thì như thế nào, cuối cùng vẫn là bị ta chung chết mất. Rõ ràng xem thấu ta tất cả, thế mà còn dám động thủ, người này thật sự là ngu. Cái cuối cùng ngu xuẩn chữ, còn chưa lối ra. Ám Đông Lai liền cảm giác lông tơ bỗng nhiên dựng đứng, phía sau càng tại thời khắc này, truyền đến lạnh như cửu u ngôn ngữ, băng lãnh thấu xương. Thú vị, thế mà còn có thể khởi tử hoàn sinh, chỉ không biết, ngươi có thể trùng sinh mấy lần. Là Ninh Phàm, người này thế mà tách ra nhân quả, không có bị hắn chung chết nguyền rủa làm bị thương mảy may. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống, ngươi rõ ràng giết ta, ngươi rõ ràng. Ám Đông Lai sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu hoảng sợ, nào có ngày thường nửa phần tiêu sái. Ninh Phàm lười nhác cùng Ám Đông Lai nói nhảm, lại một quạt hương bồ, đem Ám Đông Lai đốt thành cho bụi. Người này thể chất đặc thù, để Ninh Phàm đưa cho nhất định coi trọng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thế gian này, người mang năng lực đặc thù địch nhân nhiều lắm, Ninh Phàm thấy nhiều, đánh giết đến cũng nhiều, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mấy vạn đại lục bên ngoài, Ám Đông Lai lần thứ hai trùng sinh, mồ hôi lạnh như mưa. Ninh Phàm thế mà không có bị chung chết rủa giết. Ninh Phàm thế mà trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn đại lục khoảng cách, đuổi kịp hắn, cũng đem hắn diệt sát lần thứ hai. Cũng may hắn lần thứ hai điểm phục sinh, thiết chí càng xa, Ninh Phàm hẳn là đuổi không đến, nhất định phải lập tức trốn, lập tức. Ám Đông Lai quay người muốn đi gấp, nhưng mới vừa vặn quay người, liền nhìn thấy một tấm lãnh mạc vô tình mặt. Lại nhìn thẳng hắn, là Ninh Phàm, mấy vạn đại lục khoảng cách, người này thế mà có thể một bước vượt qua, thế gian sao có thể có như thế tốc độ đáng sợ. Bạo, Ám Đông Lai sát phạt quyết đoán, trực tiếp tự bạo nhục thân nguyên thần, nhưng cái này tự bạo, tự nhiên không đả thương được Ninh Phàm mảy may. Hắn không có ngồi đợi Ninh Phàm giết hắn, bởi vì hắn biết, chung chết nguyền rủa đối với Ninh Phàm vô hiệu. 10 vạn đại lục bên ngoài, Ám Đông Lai một lần cuối cùng phục sinh, tu vi đã rơi xuống đến toái niệm. Hắn sắc mặt trắng bệch, nội tâm cuồng loạn, miễn tử đan đã toàn bộ dùng hết. Cái này có thể tất cả đều là hàng thật giá thật cửu chuyển đế đan, trên người hắn lại tìm không đến viên thứ tư. Lần này, hẳn là có thể chạy mất đi. Thần niệm của hắn cũng không có thể khóa chặt xa như vậy mới đúng, coi như tốc độ đầy đủ, thần niệm hẳn là cũng. Tí tách, tí tách, tí tách. Là giọt giọt mưa phùn, lơ đãng từ phía trên vẩy xuống, cũng có một cái nam tử áo trắng, từ trong màn mưa đạm mạc đi ra, như cũ không có cùng Ám Đông Lai nói nhảm, vẫn là một quạt đem Ám Đông Lai đốt thành cho. Lần này, Ám Đông Lai không cách nào lại trùng sinh, mà Ninh Phàm, rốt cục hoàn thành lần này đánh giết, ánh mắt có chút ngưng trọng. Quả nhiên, lần này ám tộc tùy tiện người nào, đều đối với cái này chiến chuẩn bị 10 phần. Ngay cả một cái vạn cổ tiên tôn đều có thể trùng sinh 3 lần, lợi hại hơn, sợ là càng không dễ dàng đối phó. Trong miệng nói không dễ, nhưng Ninh Phàm thần sắc nhưng thủy chung bình tĩnh, hiển nhiên dù vậy, cũng không có đem ám tổ người trong cùng thế hệ để vào trong mắt. Trận này giết chóc vừa mới bắt đầu, đối phương có sức phản kháng, không phải càng thêm có thù a. Thân hình thoát một cái, Ninh Phàm tan biến tại màn mưa, bầu trời phương xa. Không ngừng có ánh lửa nổ tung, có ám tộc thiên kiêu chết bởi tay hắn. có ám tộc thiên kiêu có thể cấu kết thiên địa đại thế, trong nháy mắt phát ra tiên đế chi lực, lại bị Ninh Phàm một cước đạp nát đại thế, ngay cả người cùng một chỗ đập mạnh thành thịt nát. Có ám tộc thiên kiêu thể nội thai nghén trăm vạn trận pháp, mỗi tiếng nói cử động đều là trận, lại tại Ninh Phàm trước mặt, trận lực toàn bộ ngưng kết, đến chết đều không thể khép lại khiếp sợ hai mắt. Có ám tộc thiên kiêu thể nội thai nghén đại tinh, tinh thuật gần như đồng cấp vô địch, lại bị Ninh Phàm tiện tay một cái, phần diệt tất cả đại tinh, chết không nhắm mắt. Có ám tộc thiên kiêu dẫn tới hắc ám đại lục tất cả địa hỏa, muốn đem Ninh Phàm thiêu chết, lại bị Ninh Phàm thuận miệng hút khô tất cả địa hỏa, phản trợ giúp Ninh Phàm khôi phục bó lớn pháp lực. Ám tộc bách tử, từng cái chết đi, người trong cùng thế hệ, coi như chuẩn bị đầy đủ, cũng như cũ không phải Ninh Phàm hợp lại chi địch. Sinh động tại hắc ám đại lục khí tức càng ngày càng ít, Âm La Sát mặt trầm như nước. Sớm tại cực đan thánh vực, hắn liền được chứng kiến Ninh Phàm thực lực, nhưng không ngờ bây giờ Ninh Phàm tựa hồ so với lúc trước lợi hại hơn. Ám tộc bách tử dám đến giết Ninh Phàm, cái nào không phải mang theo át chủ bài đến đây, chính là đổi thành Đông Thiên Đại Đế tới đây cũng tuyệt đối rơi không được tốt. Nhưng lại ai cũng giết không được Ninh Phàm. Ngày đó cực đan thánh vực, ta tại người này trước mặt không có lực phản kháng chút nào, đó là bởi vì ta mạnh nhất thi giáp không có mang đến, nhưng lần này, ta sẽ không thua. Ta là Âm La Sát, là tộc ta từ thủy tổ về sau, lịch đại người tư chất cao nhất, Ninh Phàm tính là thứ gì, sao phối cùng ta so sánh. Âm La Sát sau lưng, một cái cự đại hắc quan dọc tại trên đại lục, tựa như một tòa trăm vạn trượng núi lớn, khí thế trùng thiên. Tới gần, tới gần. Ninh Phàm khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần, Âm La Sát rốt cục xé mở trên cứ quan tất cả phù phong, đem quan tài này mở ra. Bụi đất đầy trời. Trong quan tài lớn là cả người cao gần trăm vạn trượng cự nhân, hai mắt trống rỗng không có mắt. Cự nhân một bộ long bào màu đen, phục sức nói không nên lời uy nghiêm, quanh thân có màu đen tinh lực ẩn mà không phát, cho người ta một loại vạn cổ bất thôi cảm giác. Cự nhân mỗi một tấc da thịt đều là tàn phá, lấy kim khâu cưỡng ép khâu lại cùng một chỗ, đã mất đi tất cả huyết nhục sinh cơ. Đây không phải một người sống, mà là một cổ thi thể, là một cái ngày xưa vô thượng tồn tại, tự bảo sau lưu lại tàn thi, bị ám tộc từng cái tìm được toái thi, khâu lại đằng sau lấy được toàn thây. Khi Ninh Phàm truy tìm lấy Âm La Sát khí tức đến chỗ này, nhìn thấy chính là dạng này một bộ hai mắt trống rỗng cử thi. Cử thi truyền ra khí tức 10 phần đáng sợ, khiến cho Ninh Phàm hơi biến sắc mặt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng khi Ninh Phàm thấy rõ cái này cử thi dung mạo về sau, nội tâm hãi nhiên cùng phẫn nộ, làm thế nào cũng vô pháp ách chế. Cái này cử thi dung mạo, không phải người bên ngoài. Đúng là Mộ Vi Lương cha đẻ, thiên đế. Thiên đế chi thi, tại sao lại tại ám tộc trong tay? Thiên đế không phải tại cổ thiên đình một trận chiến ở trong tự bạo vẫn lạc a? Tại sao lại trần thi ở nơi này? Cùng thiên đế từng màn gặp nhau, trong đầu hiện lên, vạn vật câu thông phía dưới. Hắn nghe được thiên đế thi cốt ở trong bi ai. Các ngươi đối với thiên đế thi thể, làm cái gì? Ninh Phàm băng lãnh hỏi. Không nên gấp, ngươi lập tức liền sẽ biết đến. Âm La Sát cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo ám mang, bay vào thiên đế cử thi đan điền. Liền tại thời khắc này, thiên đế trống rỗng hốc mắt, có màu đen quỷ hỏa đang thiêu đốt, quỷ dị không nói lên lời. Thì ra là thế, lấy chính mình một thân tu vi, xung làm thi này nguyên thần, đến điều khiển thi này a. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lấp lóe, giống như xem thấu tất cả, nhưng hắn không có quá nhiều thời gian nghiên cứu. Bởi vì thiên đế cử thi đã ở Âm La Sát điều khiển dưới, vỡ nát cự quan đi ra, cũng nhấc chân đạp mạnh, muốn đem Ninh Phàm đạp thành thịt nát. Trăm vạn trượng cử thân đạp mạnh, trực tiếp trên đại lục lưu lại một cái hơn 10 vạn trượng dài to lớn dấu chân. Tiếp theo toàn bộ đại lục hơi chấn động một chút, núi non sông ngòi, cỏ cây sinh linh, toàn bộ hóa thành cho bụi. Đó là chính xác đến bụi bặm vỡ nát, như đánh vào trên thân người, đủ để đem mặt pháp thời đại lục kiếp tiên đế đều trọng thương. Ninh Phàm không có bị đạp trúng, tốc độ của hắn kinh người, sớm đã thân hình thoát một cái, bay lên không trung, tránh khỏi một kích này, nhưng cũng bị một kích này uy lực chỗ chấn trụ. Chỉ lấy Âm La Sát tu vi điều khiển thi này, liền có thể phát huy uy lực như thế, nếu là lấy thiên đế bản nhân tu vi đi công kích, lại sẽ là cỡ nào hủy thiên diệt địa hình ảnh. Thiên đế khi còn sống, ứng cũng là viễn cổ đại tu đi. Sau khi chết, thì trở thành chỉ là âm la sát giết người đồ chơi. Con ruồi nhỏ, làm sao còn không mở ra ngươi cái kia thập tự quang hoàn a? Hẳn là ngươi cũng biết, ngươi thập tự quang hoàn định không nổi thiên đế bực này viễn cổ tồn tại. Hay là nói ngươi coi là không sử dụng toàn lực, liền có thể cùng thiên đế một trận chiến, thật đúng là cuồng vọng a. Âm la sát tiếng cười quanh quẩn thiên địa, thao túng thiên đế cử thi, hướng phía Ninh Phàm chỗ bầu trời trong nháy mắt đánh ra trăm quyền. Hắn tự tin Ninh Phàm định không nổi thiên đế cử thi, căn cứ nghiên cứu của hắn, Ninh Phàm thập tự quang hoàn bao trùm khoảng cách có hạn, sẽ không vượt qua vạn trượng khoảng cách, không đủ để đem thiên đế to lớn thi thể toàn bộ bao lại. Ha ha, thân thể lớn, có đôi khi cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu thân thể một lớn, liền có thể vượt qua thập tự quang hoàn phạm vi bao trùm. Thiên đế trên trăm quyền mang phong bế Ninh Phàm tất cả đường lui, khiến cho Ninh Phàm không cách nào né tránh, chỉ có thể toàn lực đón đỡ. Ninh Phàm không có sử dụng diệt thần thuẫn, bởi vì hắn không xác định giờ phút này ám nguyên thần có phải hay không đang giám thị chính mình, sẽ hay không nhận ra khai thiên chi khí. Hắn lựa chọn mở ra thập tự quang hoàn, 10 vạn mặc ấn phù văn xen lẫn phía dưới, Ninh Phàm đạp trời mà đứng, quanh thân lộ ra một cỗ cổ lão thần linh uy nghiêm. Thiên đế lấy quyền công, hắn liền cũng lấy quyền đánh trả. Thập tự quang hoàn một khi mở ra, Ninh Phàm không chỉ có pháp lực vô tận, còn có to lớn nhục thân hồi phục. Cổ ma phá sơn kích, trong nháy mắt liền đánh ra trăm quyền, cùng thiên đế quyền mang từng cái đụng nhau. Quanh mình một tòa lại một tòa đại lục, bị quyền mang đối oanh ba động chấn vỡ, hóa thành bột mịn biến mất. Tại trăm vạn trượng to lớn thiên đế trước mặt, Ninh Phàm hình thể nhỏ bé như là một hạt bụi nhỏ. Nhưng trận này quyền mang đối oanh, lại là thế lực ngang nhau. Nếu là chân chính thiên đế xuất thủ, Ninh Phàm đương nhiên không thể nào làm được việc này. Nhưng hắn đối thủ chỉ là thiên đế tàn thi. Âm la sát có thể phát huy thiên đế lực lượng, khả năng ngay cả thiên đế bản tôn thực lực một phần vạn cũng chưa tới. Thiên đế, thiên đế. Ninh Phàm ánh mắt có một tia sầu não. Cái kia đã từng cùng hắn tại trong huyễn cảnh đánh cờ tiền bối. Cái kia từng thủ hộ cổ thiên đình đến lúc chiến tử đế vương. Cái kia truyền thủ cho hắn hắc tinh thuật lúc, còn tại lo lắng nữ nhi từ phụ. Bây giờ, chỉ còn lại có một bộ kim khâu khâu lại tàn thi. Như mộ vi lương biết cha đẻ lưu lạc đến tận đây, sẽ là cỡ nào bi thương. Như cổ thiên đình tu sĩ vẫn còn tồn tại, biết bọn hắn đế vương bị một kẻ tiểu nhi tùy ý điều khiển, lại nên cỡ nào bi thương. Ninh Phàm cảm thấy, chính mình cổ ma phá sơn kích giống như tại dung nhập cái gì, uy lực từng quyền làm sâu sắc, càng ngày càng mạnh. Loại tăng cường kia, cũng không chỉ là bởi vì liên kích số tại tăng lên, mà là bởi vì lúc này thời khắc này Ninh Phàm vung ra mỗi một quyền, đều hữu tình, đều có ý chí lộ ra. Cổ ma phá sơn kích, theo cổ ma phá diệt đạo mà sinh, chỉ có chủ ký sinh muốn phá diệt lúc nào, uy lực mới có thể lớn nhất. Loại này cổ ma phá sơn kích từng tia thăng hoa cảm giác, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Ninh Phàm không muốn hỏi thiên đế chi thi tại sao lại ở chỗ này, không muốn hỏi ám tộc những năm gần đây, đều đối với thiên đế thi thể làm cái gì. Hắn giờ phút này chỉ muốn làm một sự kiện, đánh vỡ thiên đế tất cả trói buộc, thay thiên đế tàn thi chân chính đưa tang, để hắn nghỉ ngơi tại dưới đất vàng. T. Chỉ là mặt pháp tu sĩ, thế mà có thể cùng cổ chi thiên đế đối quyền bất bại. Thiên đế thể nội, âm la sát quá sợ hãi, chỉ quyết vừa bấm, thiên đế cự trên khuôn mặt, lập tức có vô cùng màu đen tinh lực bắn ra, tinh quang duệ như phi kiếm, 1 tỷ tinh kiếm chém về phía Ninh Phàm. Hắc tinh chi thuật, nguyên lai còn có thể dùng như thế. Ninh Phàm có kinh ngạc qua đi, càng nhiều, hay là cảm thán. Nếu là thiên đế bản nhân thả ra tinh kiếm giết hắn, hắn nhất định không phải là đối thủ, nhưng nếu là âm la sát như vậy, thì không đáng giá nhắc tới. Rầm rầm rầm, Ninh Phàm từng quyền oanh ra, vô số tinh kiếm sụp đổ tại thương khung, tịch diệt nát tán. Thiên đế tàn thi phía trên, còn có còn lại màu đen tinh lực, nhưng cái này tinh lực, đã chỉ còn cực ít, ngay cả toàn thịnh lúc 1/1000 tỷ cũng chưa tới đi. Nếu không vì sao Ninh Phàm cổ ma phá sơn kích dư ba rơi vào thiên đế cử thi phía trên, đều có thể đánh ra vết thương, không cách nào khép lại. Nếu không những thịt nát kia, vì sao nhất định phải kim khâu mới có thể khâu lại cùng một chỗ, vì sao không cách nào vết thương khép lại? Thế mà ngay cả vạn tượng tinh không kiếm đều giết không chết ngươi. Cái kia đón thêm một chiêu thái cổ tinh không ấn như thế nào? Thiên đế một tay hướng về phía trước nhấn một cái. Hàng trăm hàng ngàn hư ảo đại tinh xuất hiện ở không trung, hướng Ninh Phàm va chạm mà tới. Ninh Phàm yên lặng tính toán thời gian, từng quyền đánh ra. 15 hơi thở, 16 hơi thở, 17 hơi thở. Đây là thập tự quang hoàn mở ra thời gian. 200 liên kích, 300 liên kích, 400 liên kích. Đây là cổ ma phá sơn kích không ngừng gia tăng liên kích số. 500 liên kích, 600 liên kích, 700 liên kích, 800 liên kích. 800 cổ ma phá sơn kích phản phệ phía dưới, Ninh Phàm thân thể lần lượt tại thập tự quang hoàn ở trong sụp đổ, nhưng lại sẽ mặc ảnh lóe lên, huyết nhục nặng ngưng.